Vu Thần Kỳ, chương 1727, Binh Mã Hội Tụ, góc truyện audio.com, thế giới nào đó không biết tên, có khí đen sức ăn mòn cường đại tràn ngập hư không, vô số ma quái thân hình dữ tợn to lớn ở trong khe hẹp, vực sâu lởm chởm chém giết tranh đấu, điên cuồng tranh đoạt vì tài nguyên sinh tồn mỏng manh. Ngẫu nhiên có mâm kim loại hình tròn toàn thân màu vàng, không ngừng phun phóng dòng điện từ bầu trời lướt nhanh qua, chiến sĩ gia tộc thân hình cao lớn khôi ngô, mặc trọng giáp đứng ở trên mâm tròn, uy phong lẫm liệt như thần linh tuần tra bốn phương. Xa xa nhìn thấy đám chiến sĩ gia tộc này, toàn bộ ma quái hoặc hốt hoảng chạy tán loạn, không kịp chạy trốn cũng đều vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ở vị trí trung tâm thế giới này, mấy chục tòa tháp nhọn hình xoắn ốc tạo hình quỷ dị cao khoảng mấy vạn trượng, đỉnh chóp tháp cao các con rồng điện khổng lồ lui tới lưu truyền, không ngừng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Vô số sinh linh dân bản xứ mặc áo dài màu đen tụ tập ở phía dưới tháp nhọn, trăm miệng một lời tán tụng tên quý tộc ngu tộc nào đó. Đỉnh chóp một tòa tháp nhọn cao nhất ở chính giữa một tòa đại điện bốn mặt rộng lớn, một nam tử trung niên ngu tộc lẳng lặng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi như mưa rơi. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn đang cấp tốc mấp máy, từng tia thần quang màu đen không ngừng từ trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn trào ra, không ngừng trào về phía hai con mắt khác của hắn. Tín ngưỡng niệm lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới, mượn dùng tín ngưỡng của dân bản xứ đứng ở vị trí đỉnh phong thế giới này, nam tử trung niên ngu tộc này đang điên cuồng luyện hóa con mắt dựng thẳng ở mi tâm của chính hắn. Mắt thấy con mắt mi tâm hắn chỉ còn lại có một quầng to bằng ngón cái, thần quang lạnh lẽo bắn tung tóe, hàn quang như vô số lưỡi đao, đâm thật sâu vào trong hư không. Loại quá trình luyện hóa này, không chỉ có là một loại tiến hóa của bản thân, càng là một loại ăn mòn đối với thiên đạo sở tải. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm ngu tộc uy năng cực mạnh, chỉ có lực lượng thiên đạo mới có thể đem con mắt này của bọn họ hóa đi. Ở trong quá trình hòa tan, bọn họ có thể dần dần nắm giữ thiên đạo của một thế giới, trở thành người chấp trường thiên đạo địa vị, có thể so với tiên đế thượng cổ thiên đình bàn cổ thế giới. Chợt tiếng cầu nguyện của vô số dân bản xứ ở bốn phương tám hướng càng thêm cao vút, thân thể nam tử trung niên quỳ trên đất đột nhiên kịch liệt run rẩy, con mắt ở mi tâm hắn nổ tung, hóa thành các tia thần quang triệt để dung hợp với hai con mắt còn lại. Hư không xung quanh run rẩy một trận, ý chí của hắn ở dưới sự trợ giúp từ tín ngưỡng của dân bản xứ, rốt cuộc đã triệt để dung nhập hư không một phương thế giới này, nắm giữ một bộ phận thiên đạo pháp tắc của thế giới này. Một khí tức lạnh lẽo cường đại từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, hai tay nam tử trung niên ngu tộc hướng hư không chộp một cái, chậm rãi lôi ra một cây quyền trượng thật dài tạo hình kỳ dị. Giống ta loại thực dân thánh tôn này, tuy có được lực lượng cường đại như thế, nhưng muốn được thừa nhận. Nam tử trung niên ngu tộc chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt tuấn lãng đầy sự trào phúng cười lạnh. Thật hy vọng bùng nổ một cuộc đại chiến, để những kẻ giữ địa vị cao miệng hào, tỳ hào, trượng hào ngã hết xuống đi. Lực lượng mọi người có được là giống nhau, vì sao các ngươi có thể cao cao tại thượng? Một đạo thần quang màu đen phá, góc truyện audio.com, không mà đến, một cái chuông màu đen tinh xảo đột nhiên từ trong hắc quang phun ra, lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên ngu tộc cầm cái chuông màu đen, nhẹ nhàng lắc một cái, một thanh âm thâm thúy, lành lạnh liền từ trong chuông truyền ra. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, sau đó mừng rỡ như điên cười to lên. Tổn thất nhiều tinh nhuệ như vậy, một đám đồ cổ vô năng, chiếm địa vị cao, đến lượt chúng ta triển lộ thân thủ rồi. Bàn cổ thế giới, còn có quần thể thế giới khổng lồ như vậy, nên khiến các thánh nhân vĩ đại kia hiểu, chỉ có đám thực dân thánh tôn chúng ta chém giết, chinh chiến ở thực dân thế giới, mới là hy vọng của tộc ta. Chỉnh quân, chuẩn bị chiến tranh, mục tiêu, bàn cổ thế giới. Nam tử trung niên ngu tộc nhẹ nhàng quát một tiếng, toàn bộ thế giới đều cảm nhận được ý chí của hắn, vô số ma quái đang điên cuồng chém giết tranh đấu đều ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ sốt ruột không dằn nổi. Trong một thế giới phong cảnh tuyệt đẹp, có thể nhìn thấy vô số thủy tinh phi long thân thể tinh tế tinh mỹ bay múa trên không trung, vô số con thú một sừng toàn thân trắng noãn lui tới bôn tàu ở trong núi rừng, từng đám đông thanh niên ngu tộc mặc chiến giáp tinh xảo đẹp đẽ, mang theo nụ cười ấm áp đi săn chơi đùa trong núi rừng. Một tòa thành thị bay phạm vi mấy trăm vạn dặm, toàn thân dùng vô số thủy tinh màu trắng chế thành, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói lóa, lặng yên từ trên cao bay qua. Ở chỗ cao nhất của tòa thành thị bay này, một thanh niên ngu tộc con mắt dựng thẳng ở mi tâm đã sớm luyện hóa, hai con mắt chỉ còn lại có hai luồng bạch quang âm u, mỗi thời mỗi khắc đều tàn mát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, cầm một cái chuông màu đen, như có chút đăm chiêu cười. Các thánh tôn cao cao tại thượng, lại chỉ biết âm mưu quỷ kế, thậm chí đã quên khí tức chém giết, chiến tranh rốt cuộc là thế nào kia. Vẫn là để cho đám thực dân thánh tôn chúng ta đến thay thế đi. Chỉnh quân, chuẩn bị chiến tranh, mục tiêu, bàn cổ thế giới. Thanh niên ngu tộc cũng khẽ cười một tiếng, tùy tay đem cái chuông màu đen bóp nát, lấy ra tọa độ không gian bàn cổ thế giới che giấu trong đó. Từng đám đông thủy tinh phi long xoay tròn bay đến, hội tụ ở quanh thành thị. Trên mặt đất vô số con thú một sừng trở sinh linh dân bản xứ thế giới này, một đám sinh vật cường đại trời sinh đã có sinh vật giáp trụ chất sừng ký sinh nhanh chóng chạy tới. Trong một thế giới nóng bức khắp nơi cát vàng, ngẫu nhiên có thể thấy được một chỗ ốc đảo, đỉnh chóp một tòa kim tự tháp to lớn cao tới ngàn dặm, trong thần điện rộng lớn, một lão nhân ngu tộc mặc áo bào màu vàng, trong đôi mắt mơ hồ có thể thấy được hai vầng mặt trời nhỏ như ẩn như hiện cười lên trầm thấp. Lực lượng của ta thậm chí cường đại gấp 10 so với các miện hào thánh tôn Cố Hương. Bọn họ chỉ là vì xuất thân cao quý cho nên bọn họ dính một tia nửa điểm khí tức pháp tắc Cố Hương, bọn họ liền có thể ngồi hưởng địa vị cao. Lão nhân bóp nát cái chuông màu đen trong tay, chậm rãi cười nói. Mà ta thống trị 30 cái thực dân thế giới phụ cận thiên đạo pháp tắc 30 cái thế giới đều bị ta nắm giữ. Lực lượng của ta, so với bọn họ cường đại gấp 10. Nhưng mà ta, vẫn là một thực dân thánh tôn không ngẩng đầu lên được ở bàn ngu thế giới, thực dân cường đạo nhà quê, bất nhập lưu trong mắt đám người Cố Hương. Lão nhân mỉa mai cười. À các lão gia quý tộc, gocchuyenaudio.com. Cao cao tại thượng bị một thế giới dân bản xứ một lần xử lý hơn chục tỷ tinh nhuệ. Các ngươi còn có mặt mũi ngồi trên ngai báo cao vút trong mây sao? Trình quân, chuẩn bị chiến tranh. Mục tiêu, bàn cổ thế giới. Tiếng hú dài của lão nhân truyền khắp phạm vi 30 thế giới, cát vàng quay cuồng sông lên trời cao, vô số nam nữ thô lỗ thân thể to lớn, thân người đuôi bọ cạp gào thét từ trong cát vàng lao ra, vùng các loại binh khí thật lớn nhanh chóng hướng từng cái kim tự tháp khổng lồ trong thế giới của bọn họ hội tụ. Chỉ riêng 30 thế giới này, người bọ cạp của mỗi thế giới hội tụ lại đã có lượng khổng lồ trăm tỷ. Một lại một thế giới bị bàn ngu thế giới chinh phục xôn xao hẳn lên, bọn họ mang theo đủ loại mục tiêu, nhanh chóng hội tụ quân đội khổng lồ dưới trướng mình, nhanh chóng mở ra nối thẳng thông đạo vượt giới bàn cổ thế giới, tập trung tọa độ không gian chỗ lương trừ thành. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ mà khủng bố của bàn ngu thế giới, ở giờ khắc này hoàn toàn điều động hẳn lên. Mục tiêu, bàn cổ thế giới, mục tiêu thế giới mới tinh lấy hàng chục vạn để tính quanh bàn cổ thế giới. Cách chương.